Khủng bố sống lại. Chương 595, Khương Thượng Bạch Quỷ. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu Bình An cao ốc nghi là gặp khôi phục sau lệ quỷ tập kích. Khương Thượng Bạch không cách nào ngăn cản. Cần chi viện, màu đỏ quỷ vực bao trùm cơ hồ nửa cái nội thành về sau. Toàn bộ bị cuốn vào người ngự quỷ, toàn bộ cũng bắt đầu đề tâm sâu mật lên. Bọn hắn không dám đi loạn động, cũng không dám tùy ý tại không có một ai đường phố bên trên đi dạo. Mà là lân cận tìm một cái tương đối an toàn vị trí lựa chọn an tĩnh chờ đợi. Chờ đợi chuyện này phát sinh cải biến, cũng đồng thời tại tránh cho bị lệ quỷ tập kích. Dù sao ai cũng không biết dương gian sau khi chết hắn quỷ sẽ lấy một cái phương thức gì xuất hiện. Lại sẽ lấy một cái phương thức gì tập kích bọn họ. Cho nên tốt nhất tình huống là yên tĩnh chờ đợi, giảm bớt bị quỷ chằm chằm bên trên xác suất. Nhưng mà lúc này đây, tất cả mang theo vệ tinh định vị điện thoại di động người lại nhận lấy một đầu cần chi viện tin nhắn. Cái gì? Vòng bằng hữu đám người kia bị lệ quỷ tập kích. Khương Thượng Bạch cũng nhanh không chống nổi, cần chúng ta đi hỗ trợ. Nói đùa cái gì? Bọn hắn vòng bằng hữu không phải có không ít người ngự quỷ a, làm sao có thể còn cần chúng ta đi chi viện? Nơi nào đó trong biệt thự, Quách Phàm y nguyên đãi ở trong phòng không có ra ngoài. Quỷ vực bao trùm về sau hắn biết bên ngoài nguy hiểm, cho nên nguyên địa bất động ngược lại là an toàn nhất. Một bên Trung Sơn cũng là lựa chọn giống vậy. Nhưng là cái này cái tin nhắn ngắn thu được về sau hắn lại chân mày cau lại. Chuyện này không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bình An cao ốc địa phương nào? Vòng bằng hữu tổng công ty. Tổng giám đốc Phương Thế Minh. Quản lý Hạ Thiên Hùng. Đội trưởng Khương Thượng Bạch. Chủ quản Lưu Đống. Ngô Vân. Cộng lại chính là một chi đỉnh tiêm người ngự quỷ đội ngũ. Tại đội trưởng kế hoạch không có triệt để thành hình trước đó, cái thế lực này có thể tại bản địa sông pha, liền tổng bộ đều có thể không nể mặt mũi. Hiện tại bọn hắn vậy mà cần chi viện. Điều này có ý vị gì? Quách Phàm lập tức trừng mắt, phản ứng lại, bọn hắn phải xong đời. Ha ha, chưa xong chứng đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Tóm lại lần này cắm ngã nhào. Mà lại, Trung Sơn chần chờ một chút, mang theo mấy phân giọng điệu không chắc chắn nói. Mà lại dương gian khả năng không có chết. Không có chết, đây không có khả năng. Tổng bộ đã truyền ra tử vong của hắn tin tức. Đồng thời lệ quỷ đều đã khôi phục. Vân vân, không đúng. Quách Phàm lông mày vặn. Chấm, dương gian lệ quỷ khôi phục hiện tượng là giả vờ. Ta không khẳng định. Chỉ là thông qua lần này vòng bằng hữu người xảy ra chuyện đoán ra được. Trung Sơn mở miệng nói. Chỉ dựa vào lấy một đầu cần chi viện tin nhắn, hắn liền suy đoán ra nhiều như vậy. Không thể không nói hắn xác thực cũng có trở thành đỉnh tiêm người ngự quỷ tiềm lực. Đối với tại chuyện đang xảy ra rất nhạy cảm. Trung Sơn vừa nói vừa nhìn xem ngoài phòng cái kia phiến thế giới màu đỏ. Nhưng nếu quả thật như ngươi nói như vậy, lần này lệ quỷ khôi phục sự kiện thật sự là dương gian giả vờ, vậy liền thật là đáng sợ. Phạm vi lớn như thế quỷ vực quả thực liền so được bên trên. Quỷ chết đói sự kiện, quỷ họa sự kiện, đều là cấp độ S linh dị. Quách Phàm cũng hô hấp ngưng trọng lên. Lúc trước hắn đối với dương gian cũng là một mực nhìn không bên trên. Chỉ là sau đến không thể không thừa nhận ra hỏa này quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng nếu là thật như Trung Sơn nói đồng dạng, dương gian quả thực để người cảm thấy sợ hãi. Như vậy nhìn người ý tứ, chúng ta là không đi chi viện. Cuối cùng, hắn lại hỏi một câu. Trung Sơn lắc đầu nói, tốt nhất đi xem một chút. Nếu như dương gian không có chết chúng ta không có nguy hiểm. Hắn không phải là không có lý trí người, cũng không phải loại kia tinh thần hỏng mất người ngự quỷ. Ra tay với chúng ta khả năng không lớn. Đương nhiên, nếu là suy đoán của ta sai lầm, dương gian thật lệ quỷ khôi phục, Như vậy hiện tại đi chi viện vòng bằng hữu cũng là tại trợ giúp chúng ta chính mình. Cái này mấu chốt bên trên còn chơi tự vệ, tị nạn, vậy đơn giản chính là đang tự tìm đường chết. Ta không có khả năng đem mạng cược ở trên đây. Nói xong, hắn từ ghế sofa bên trên đứng lên, chuẩn bị tiến về Bình An cao ốc. Nếu là Dương Gian không có chết đâu, Quách Phàm cũng đi theo. Dương Gian không chết đương nhiên là đi xem kịch. Vòng bằng hữu cũng không phải người của tổng bộ. Chết thì đã chết. Đầu năm nay chết mất người ngự quỷ còn thiếu a. Về phần Khương Thượng Bạch có thể hay không bị xử lý quyết định bởi tại Dương Gian. Tổng bộ truy trách xuống tới cũng là Dương Gian khiêng. Cùng chúng ta những này ăn dưa quần chúng có quan hệ gì? Trung Sơn một mặt không quan trọng nói. Quách Phàm nhẹ gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Cùng bọn hắn dạng này cách nghĩ người cũng không chỉ một. Còn tại quỷ vực bên trong cái nào đó đường phố nghỉ ngơi ghế dựa bên trên ngồi chơi lấy Tào Dương cũng khi nhìn đến đầu này cầu viện tin tức về. Sau suy tư một chút, có ý tứ, vòng bằng hữu vậy mà cũng có một ngày như vậy. Thế mà để tổng bộ cho bọn hắn phát ra một đầu cầu viện tin tức. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Dương Gian nghi là chưa chết a, không phải cái này lệ quỷ tập kích địa phương cũng thật trùng hợp. Bị quỷ vực bao trùm địa phương lớn như vậy. Địa phương khác không có gặp tập kích. Ngược lại Bình An cao ốc xảy ra ngoài ý muốn. Hắn vừa cười, vừa bắt đầu nhanh chóng chạy tới Bình An cao ốc. Không cần ngồi ở chỗ này cảnh giác chung quanh dị thường. Quỷ như là đã xuất hiện ở Bình An cao ốc như vậy địa phương khác đại khái suất là an toàn. Khương Thượng Bạch cần chi viện. Mặt khác một chỗ, Lý Quân nhìn thoáng qua cái này cái tin nhắn ngắn. Không có có mơ tưởng lập tức hướng về nơi khởi nguồn điểm tiến đến. Trừ cái đó ra, Tô Phàm, Liễu Tam còn có Lý Nhạc Bình, Vương Giang, Trương Lôi đám người. Chỉ cần là nhận được tin tức người đều quyết định đuổi tới Bình An cao ốc đi xem một chút. Có ít người là tham gia náo nhiệt, xem trò vui. Có ít người là thật dự định đi chi viện. Còn có một số người là nghĩ cùng những người khác hội tụ. Tốt bão đoàn tự vệ. Đồng thời cũng thương lượng một chút làm sao ứng đối hôm nay cái này phát sinh sự tình. Dù sao lúc này nhiều người lực lượng lớn. Mặc dù ý nghĩ của mọi người đều các không giống nhau, nhưng là đều có một cái thống nhất phương hướng. Cùng lúc đó, tổng bộ trong phòng họp, phát ra cái này cái tin nhắn ngắn người không là người khác, mà là Vương Tiểu Minh. Hắn ngồi tại cái ghế bên trên không nhúc nhích tí nào. Một đôi mệt mỏi ánh mắt có chút nhìn xem bên cạnh máy tính màn ảnh bên trên truyền đến một chút tin tức. Chỉ là những tin tức này không hoàn chỉnh, tựa hồ bị quấy rầy rồi. Vương giáo sư, mặc dù hôm nay là ngươi phụ trách cái này khởi sự kiện, nhưng là ta muốn hỏi, vì sao hiện tại mới phát ra cầu viện tin tức? Trước đó Khương Thượng Bạch coi như phát ra tín hiệu cầu cứu. Trong phòng họp, người không nhiều, chỉ có chút ít mấy người. Nói chuyện chính là Thẩm Lương. Hắn mặc dù một mặt hiền lành bộ dáng, có thể ánh mắt lại để lộ ra mấy phân hồ nghi. Hắn hoài nghi Vương Tiểu Minh là muốn kéo dài thời gian hại vòng bằng hữu người đoàn diệt ở đây trận sự kiện linh dị ở trong. Có một số việc cần chứng thực, có chút tin tức cũng cần thu thập. Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói, để vòng bằng hữu người đi ngăn cản lệ quỷ đợt tập kích thứ nhất. Đây là một bút rất có lời mua bán. Còn sống bọn hắn trong mắt ta giá trị còn không bằng tổng bộ một máy tính. Phế vật liền nên có phế vật tác dụng. Thẩm Lương ngạc nhiên. Hắn nghe ra. Vương Tiểu Minh đối với vòng bằng hữu rất bất mãn. Bất quá Vương Tiểu Minh tựa hồ cũng là tiếp thụ qua vòng bằng hữu giúp đỡ đi. Trước kia liền tại bọn hắn trong phòng thí nghiệm nghiên cứu sự kiện linh dị. Cái này hữu nghị thuyền nhỏ nói thế nào lật liền lật ra. Có phải là trước kia bị vòng bằng hữu người cắt xén qua tiền lương? Vẫn là nói tăng ca không có cho tiền làm thêm giờ. Bất quá cứ như vậy sẽ xảy ra ngoài ý muốn đi. Có người ngự quỷ chết không là một chuyện tốt. Cũng có một vị tổ trưởng nhắc nhở nói. Lúc cần thiết ta sẽ để cho vệ cảnh đi một chuyến. Tần lão cùng quan tài đinh tạm thời không thể động. Vương Tiểu Minh chậm rãi nói. Xử lý sự kiện linh dị không thể một hơi đem tất cả át chủ bài đều cho đánh hết. Như thế sẽ chỉ thua càng trộn lẫn. Vệ cảnh, Thẩm Lương trong lòng run lên. Đây chính là một cái tên hết sức quen thuộc. Nhớ kỹ là cùng Phùng Toàn cùng một đám người ngự quỷ đi. Tư lịch rất già, chỉ là đám người này chết đã không có còn lại mấy cái. Vệ cảnh cũng không ngoại lệ. Hắn tựa hồ là sắp chết tại lệ quỷ khôi phục tình huống phía dưới. Bất đắc dĩ tiến vào quan tài quỷ bên trong. Sau đó lần trước căn cứ quỷ sai sự kiện đã nhìn thấy qua thi thể của hắn. Còn không đợi hắn nghĩ lại. Bên trong phòng họp tia sáng đột nhiên tối sầm lại. Hết thảy chung quanh giống như tại bị hắc ám ăn mòn. Đồng thời một tầng nhìn không thấy hồng quang chính đang nhanh chóng thối lui. Tại cái kia hắc ám sâu nhất địa phương. Một bóng người chậm rãi đi ra. Người kia sắc mặt biến thành màu đen. Tựa như người chết. Toàn thân âm lãnh. Chậm rãi đi tới động tác phá lệ cứng ngắc. Như để tuyến con rối. Nhất là hai mắt của hắn. Chết lặng, tĩnh mịch. Nhưng lại để lộ ra một loại quỷ dị quang trạch. Càng để cho người để ý là cái này vệ cảnh trong tay cầm một cây cũ kỹ. Thô ráp dây gai, phảng phất là cho người chết treo ngược cái chủng loại kia. Hắn lại còn sống. Thẩm Lương mở to hai mắt, trong lòng không hiểu rụt rè. Theo bản năng lui về sau một bước, hắn đối với cái này vệ cảnh cảm nhận được âm thầm sợ hãi. Dương gian, không có chết, vệ cảnh mở miệng nói chuyện. Thanh âm hắn khô khốc, quái dị, để người rất không quen. Ta biết. Loại trình độ kia tập kích có thể còn sống chỉ có một nguyên nhân. Hắn động hộp âm nhạc. Vương Tiểu Minh sắc mặt bình tĩnh. Một chút cũng không có bởi vì vệ cảnh cái này phán đoán cảm thấy kinh ngạc. Cái gì? Người biết dương gian còn sống. Vậy tại sao còn muốn đi để vòng bằng hữu người đi ngăn cản quỷ tập kích? Vừa mới mở miệng vị tổ trưởng kia chấn kinh đứng lên. Vương Tiểu Minh nhìn một chút hắn. Dương gian chết cùng còn sống trọng yếu sao? Quỷ cùng người ở giữa tại một thời điểm nào đó là không có giới hạn. Thậm chí có đôi khi người so quỷ còn nguy hiểm hơn. Người tổ trưởng kia nghẹn lời. Hắn hiểu được Vương Tiểu Minh ý tứ trong lời nói. Tìm không đến bất luận cái gì phản bác lý do. Bên ngoài phát sinh đây hết thảy. Giờ phút này cùng thân ở bình an cao ốc tầng cao nhất Khương Thượng Bạch không hề quan hệ. Hắn đang hoài nghi dương gian khi còn sống đích thật là gửi đi xin giúp đỡ tín hiệu. Nhưng là hiện tại hắn căn bản cũng không có để ý tới thứ này. Thậm chí liền vệ tinh định vị điện thoại đều ném ở một bên không có đi để ý tới. Trước mắt liền xem như tổng bộ bên kia đồng ý cứu viện chính mình sống đến khi đó cơ hội cũng là tương đương nhỏ. Chỉ là nghĩ phát tín hiệu dù sao cũng so không có phát tín hiệu muốn tốt. Có lẽ vạn nhất chính mình sẽ bởi vì cái này tín hiệu được cứu vớt đâu. Nhưng mà hiện thực tàn khốc lại sẽ không cho hắn hy vọng. Lắc lư tại tầng lầu ở giữa to lớn bóng đen giờ khắc này ở nện bước bộ pháp hành tẩu. Từng bước một nhớ hắn nhanh chóng tới gần. Cái bóng chính là quỷ. Chặn vật kia hẳn là liền sẽ không có việc gì. Khương Thượng Bạch yên lặng nghĩ đến. Hắn không có đem hy vọng ký thác tại trên người quỷ áo liệm bên trên. Quỷ áo liệm đích thật là có thể ngăn cản lệ quỷ tập kích không có sai. Có thể cũng không phải là tuyệt đối. Nếu không, đời trước khống chế quỷ áo liệm người là chết như thế nào? Khương Thượng Bạch giờ phút này hai chân đồng thời nâng lên. Ấn lý thuyết đây là một người bình thường căn bản cũng không có thể làm được động tác mới đúng. Nhưng là trên người hắn lại là quỷ dị phát sinh. Tựa hồ có một loại nào đó lực lượng quỷ dị chống đỡ lấy thân thể của hắn thăng lên. Mà tại hắn hai chân nâng lên về sau. Dưới chân trong bóng tối, một đôi tựa như người chết bàn chân đột nhiên đưa ra ngoài. Hai chân này để trần che kín thi ban. Quỷ dị âm lãnh, thay thế hai chân của hắn rơi vào mặt đất bên trên. Hắn hiện tại tựa như là dẫm tại cả kheo tấm bên trên đồng dạng. Hai chân không có rơi xuống đất, mà là treo lơ lửng tại trong giữa không trung. Nhưng hắn lại có thể bình thường đi đường. Bởi vì một đôi tựa như lệ quỷ bàn chân đang thay hắn nện bước bộ pháp. Hắn khống chế cái này quỷ là không có ghi chép tồn tại. Là hắn ẩn giấu đi tin tức. Đối với những người khác mà nói thuộc về không biết quỷ. Nhưng là tại vòng bằng hữu nội bộ. Người biết lại không ít. Bởi vì cái này quỷ là người chủ động cho Khương Thượng Bạch đè lên. Danh hiệu, quỷ dẫm người, cũng được xưng là dẫm nhân quỷ. Cái này quỷ, rất đặc biệt, cặp kia người chết giống nhau bàn chân tại hành tẩu quá trình bên trong một khi đạp trúng người. Như vậy người sống hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như người ngự quỷ cũng không nhất định có thể chống đỡ được cái này quỷ dẫm bên trên một cước. Đặc biệt nhất là, nó có thể cùng chân chính quỷ đụng vào. Khương Thượng Bạch từng tại một lần nào đó sự kiện linh dị ở trong dùng cái này xong đáng sợ bàn chân. Đạp đi qua một cái chân chính quỷ. Bị đạp đến quỷ sẽ có đại khái mấy giây. Đến mấy chục giây. Thậm chí vài phút khác nhau đình trệ trạng thái. Đoạn thời gian kia bên trong. Quỷ là tuyệt đối không có hành động. Nếu như phối hợp tốt. Thậm chí có thể trực tiếp giải quyết một kiện làm người nhức đầu sự kiện linh dị. Quỷ vực phối hợp quỷ dẫm người. Lại phối hợp quỷ áo liệm. Khương Thượng Bạch có tự tin có thể đối mặt cấp S trở xuống bất luận một cái nào sự kiện linh dị. Liền xem như không cách nào giải quyết. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết tại lệ quỷ trong tay. Cho dù là trở thành đội trưởng. Cũng có thể bằng vào lấy ba con quỷ năng lực chấn được những người khác. Chỉ cần cái kia không đầu quỷ ảnh tới gần. Bị ta đạp chúng về sau nó vô luận như thế nào đều sẽ bị hạn chế. Tuyệt đối sẽ không chết tại cái kia cái bóng trong tay. Khương Thượng Bạch trong lòng nghĩ như vậy nói. Hắn đối mặt quỷ thủ thời điểm hơi có vẻ bất lực. Nhưng là quỷ ảnh này không giống. Cái bóng trên mặt đất bên trên. Hắn có thể đạp chúng, cũng có thể đạp đến. Thế nhưng là vừa rồi cái kia từ trong thân thể toát ra quỷ thủ liền không đồng dạng. Hai chân của hắn không cách nào đi dẫm, chỉ có thể cầu nguyện quỷ áo liệm có thể ngăn cản. Phản chiếu tại mặt đất, vách tường bên trên quỷ ảnh đi tốc độ chạy tăng nhanh. Giờ phút này đã tới gần Khương Thượng Bạch bên người. Đen nhánh nồng đậm bóng đen lúc này lại bắt đầu vươn tay cánh tay. Cánh tay này không còn là một đảo cái bóng, mà là từ mặt đất giơ lên đồng thời một tay lấy Khương Thượng Bạch cánh tay bắt lấy. Khương Thượng Bạch không có tránh né. Hắn quỷ vực bị áp chế cũng né tránh không được. Chỉ có thể mặc cho cái kia không đầu quỷ ảnh một cái tay bắt lấy chính mình. Nhưng là hắn tin tưởng trên người mình quỷ áo liệm có thể ngăn trở dạng này tập kích. Quả nhiên, Khương Thượng Bạch cảm giác được một cỗ âm hàn khí tức muốn dọc theo cái kia bị bắt địa phương xâm nhập cánh tay của mình. Để cho mình nguyên cả cánh tay mất đi chi giác. Nhưng là cái kia như chết nhân thân bên trên lột bỏ tới áo liệm lại phát huy tác dụng. Ngăn cách loại này xâm lấn. Lại một lần nữa bảo đảm tính mạng của hắn. Thừa dịp cái này bị tập kích thời điểm, hắn cũng bắt đầu tập kích mặt đất kia bên trên không đầu bóng đen. Tràn đầy thi ban người chết hai chân giơ lên, đi về phía trước một bước, một cước dẫm tại trên đất cái kia cao lớn bóng đen bên trên. Cái bóng phảng phất bị con nào đó không biết lệ quỷ tập kích. Không cách nào ngăn cản, cái kia nắm lấy Khương Thượng Bạch màu đen cánh tay bỗng nhiên buông ra. Đồng thời từ giữa không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất về sau lần nữa biến thành một đảo cái bóng. Đồng thời toàn bộ không đầu bóng đen bắt đầu lay động. Giống như là đang giãy giụa, lại giống là tại lùi bước. Không đầu quỷ ảnh tập kích chẳng những bị ngạnh sinh sinh đánh lui, liền liền quỷ ảnh cũng bị áp chế. Dương gian cái thứ ba quỷ, không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Khương Thượng Bạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, khôi phục một điểm lực lượng. Hắn đưa khẩu khí đồng thời, lại thuận theo quỷ ảnh dãy giụa phương hướng nhìn lại. Cái bóng cuối cùng bưng nhất định là dương gian chỗ. Chỉ là ở đó cái gì cũng không có. Cái này cái bóng giống như là trống rỗng xuất hiện. Căn bản cũng không có người đứng ở nơi đó. Nhưng là Khương Thượng Bạch phán đoán là chính xác. Dương gian đích thật là ở vị trí nào. Bất quá hắn là tại tầng thứ ba quỷ vực bên trong. Khương Thượng Bạch cây bản liền không thể nào thấy được. Khương Thượng Bạch cuối cùng một cái quỷ bạo lộ ra rồi sao? Ta đích xác là có chút xem thường hắn. Bị hắn quỷ đạp trúng, quỷ ảnh lại sẽ có ngắn ngủi không nhận khống tình huống phát sinh. Liền ta đều khống chế không được. Quả thực tựa như là có thể để cho quỷ triệt để chết máy đồng dạng. Dương gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm cặp kia người chết giống nhau bàn chân. Hắn không khỏi hoài nghi. Nếu như Khương Thượng Bạch đạp chúng gõ cửa quỷ, quỷ chết đói loại hình sẽ hay không trực tiếp hình thành áp chế. Nếu là lại phối hợp quỷ vực, cái kia càng là khó lòng phòng bị. Rất hoàn mỹ ba con quỷ. Vòng bằng hữu xem ra là hoa tâm tư đem hắn bưng ra tới làm đội trưởng. Bảo mệnh quỷ vực, hạn chế cái khác quỷ hai chân, ngăn cản lệ quỷ tập kích quỷ áo liệm. Nếu như ta không có khống chế quỷ tay, ta còn thực sự không bằng hắn. Trong lòng bản thân ước định, nếu là quỷ thủ không có áp chế ba con quỷ năng lực, hắn đích thật là chênh lệch Khương Thượng Bạch không ít. Chỉ là, mặt ngươi đúng chỉ là dưới tình huống bình thường không đầu quỷ ảnh. Tiếp xuống cái bóng, ngươi dẫm đến ở A, dương gian thần sắc như thường. Tiếp tục đang đào móc ra quỷ ảnh càng thêm đáng sợ năng lực. Cách chương.